Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 nhẫn pháp, bối nồi chi thuật, chương 23 nhẫn pháp, bối nồi chi thuật. Các nữ hài, các ngươi trong đầu tri thức thật sự là quá ít, không cần sống uổng thời gian, nhiều học một chút tri thức đi, ta lại cho các ngươi ra một điều bí ẩn ngữ A, cứ việc biết tác dụng không lớn. Ino ở giải đố trong quá trình, vẫn là sẽ khuyên nhủ hai câu. Chỉ cần có một cái nữ hài từ bỏ nhị cây cột, trở về bình thường sinh hoạt, nàng này phiên khuyên nhủ liền không có lãng phí, giải đố đại hội tiến hành rồi không sai biệt lắm. Nửa giờ thời gian, Ino câu đố còn có, nhưng là tâm chuyển thân mang lại đây chakra hao phí hơn phân nửa. Nàng liền chuẩn bị lui lại, liền ở nàng sắp giải trừ tâm chuyển thân chi thuật thời điểm. Từ Sasuke linh hồn chỗ sâu trong truyền đến một đạo cực kỳ mỏng manh, nhưng lại khác biệt với Sasuke tự thân tinh thần năng lượng dao động. Là bởi vì Đà La Chakra, là bởi vì chính mình chiếm cứ thân thể này thời gian quá dài, dẫn phát rồi này bộ phận chakra nào đó phản kháng cơ chế. Mang theo tò mò, nàng nhịn không được xem qua đi, hai bên tinh thần năng lượng đã xảy ra một trận va chạm. Nàng liền cảm thấy chính mình ý thức chung vang lên một đạo kinh thiên động địa sét đánh. Giống như có một cái thật lớn màu tím thiên cầu người khổng lồ, tay cầm đại kiếm, đối với nàng dùng sức phách chặt bỏ tới. Tinh thần năng lượng giao phong, làm Ino có một loại chính mình cưỡi xe đạp đi đâm xe lửa cảm giác. Sasuke không biết ra chuyện gì, hắn chỉ nghe thấy Ino bên kia kêu lên một tiếng. Tâm chuyển thân chi thuật lực khống chế xuất hiện rõ ràng giảm xuống, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức cướp lấy tới rồi thân thể bộ phận quyền khống chế. Thể hiện tại ngoại giới, chính là hắn phản nắm kunai, đâm mạnh chính mình bả vai. Hắn ý đồ dùng đối phó ảo thuật thủ đoạn tới chống đỡ tâm chuyển thân chi thuật dài. Ino ý thức bị màu tím người khổng lồ đánh cho bị thương, tinh thần năng lượng bị hao tổn, không nghĩ thương càng thêm thương, lập tức vứt bỏ một bộ phận chakra, cởi bỏ bí thuật, trở về thân thể của mình. Đáng chết, rốt cuộc là cái gì thứ đồ hư, người rốt cuộc dùng chính là thủ đoạn gì? Ino đỡ đại thụ chậm rãi đứng lên, nàng lau một phen khóe miệng, đỏ thắm sắc máu tươi theo tinh xảo cằm đi xuống chảy xuôi. Nàng ở khôi phục thân thể quyền khống chế trước tiên liền phát động ném nồi kỹ năng, chính là ngươi Sasuke đả thương ta. Nàng phỏng chừng cái kia màu tím người khổng lồ chính là mang theo Indra ý chí chakra, thứ này có thể nói là một trận kỳ lạ tinh thần năng lượng, tổng sản lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là chất lại cao đến không thể tưởng tượng. Nếu nói lúc này Ino tinh thần năng lượng cường độ là 1, Ino Ichi là 1.5 nói. Này cổ tinh thần năng lượng cường độ chính là 7 hoặc là 8 trình độ. Suy xét đến nhân gia chuyển thế vô số lần, hao phí thật lớn, nguyên bản Indra tinh thần năng lượng khẳng định càng cao. Indra ở lục đạo tiên nhân giường bệnh trước, nói chính mình sẽ phá hủy nhẫn tông, cho dù chính mình đã chết, cũng muốn dùng chuyển thế phương thức trở về làm sự. Hắn chính là tưởng chứng minh chính mình so lục đạo tiên nhân lựa chọn người thừa kế Asura cường. Asura tắc nói chính mình sẽ ngăn cản huynh trưởng Indra, cho dù thân thể tử vong, linh hồn cũng sẽ chuyển thế trở về ngăn cản huynh trưởng. Ca hai đem chuyển thế nói được như là xuống lầu mua yên giống nhau dễ dàng. Thực tế đâu, cho dù bọn họ có lục đạo tiên nhân huyết mạch, trời sinh tinh thần năng lượng liền cường đại đến siêu việt rất nhiều thần linh, nhưng như vậy qua lại chuyển thế, hao phí cũng là tương đối lớn. Naruto Sasuke ở trung mạt chi cốc kết giải hòa chi ấn, xem như đem Indra cùng Asura số mệnh chi chiến họa thượng dấu chấm câu. Hai người cuối cùng về điểm này còn sót lại ý thức cũng quy về thiên địa. Ino ở linh hồn phương diện tạo nghệ rất thấp, lục đạo tiên nhân có phải hay không còn có thể đem chính mình hai cái nhi tử ở hoàng tiền bờ bên kia kéo tới? Nàng không biết, dù sao Ino là không ở phía trước va chạm nhìn thấy Indra nhân cách phương diện ý chí mạnh mẽ lời nói, Hiện tại dư lại nhiều lắm chính là một cái tiểu trình tự tìm được Asura chuyển thế thân. Lúc sau làm hắn, dựa vào trong nháy mắt kia va chạm. Nàng đại khái liền thấy được như vậy một cái ý tứ, cái này tiểu trình tự cực kỳ ngoan cường. Lực công kích cũng cao đến không thể tưởng tượng. Ino thiếu chút nữa đã bị luồng năng lượng này bắt lấy. Vội vàng đoạn đuôi cầu sinh. Làm nàng tinh thần năng lượng có một bộ phận hao tổn, tinh thần năng lượng bị hao tổn. Dẫn tới Ino sắc mặt trắng bệch, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một màn này làm Inoichi đau lòng hỏng rồi. Bất chi bất giác, tình báo đầu lĩnh đem kunai đều móc ra tới. Shikaku vội vàng giữ chặt hắn. Ông bạn già, không đến mức, không đến mức. Người âm ta, lợi dụng ta tê mỏi đại ý. Làm ta thả lỏng cảnh giác. Ở ta chakra hao phí hơn phân nửa thời điểm phát động nào đó phản chế bí thuật. Bội phục bội phục. Uchiha Sasuke đồng học. Ta xem thường ngươi. Ino chỉ vào Sasuke. Một ngụm hắc oa ném đến cực kỳ chuyên nghiệp, Sasuke trong lòng khổ. Nhưng là hắn nói không nên lời, hắn hiện tại còn hồ đồ đâu. Vừa rồi là ai đem Ino từ chính mình trong cơ thể đánh ra đi? Đó là chính mình làm. Vô nghĩa đâu, nếu là chính mình có cái này thủ đoạn, hắn hà tất lại thọc chính mình một kunai? Hắn lại không ngốc, việc này rõ ràng liền không phải hắn làm, nhưng hắn cũng vô pháp giải thích. Nói có người xa lạ cách không trợ giúp chính mình. Nói ra người khác căn bản không tin. Hắn dứt khoát liền không giải thích. Người ấy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Chúng ta quyết đấu còn không có kết thúc. Người là muốn nhận thua sao? Hắn rút ra đầu vai kunai. Tùy ý máu tươi nhiễm hồng nửa bên thân hình. Lạnh lùng mà nhìn Ino, thượng nhẫn bên kia một trận suy đoán. Có đáng tin cậy, có không đáng tin cậy. Đệ tam Hokage trầm ngâm một chút, nói ra chính mình suy đoán, hẳn là Uchiha Itachi trước tiên bố trí xuống dưới chuẩn bị ở sau. Hắn lo lắng cho mình đệ đệ bị ám toán, cho nên phong ấn nào đó chống đỡ tinh thần năng lượng ăn mòn thuật thức thượng nhẫn nhóm liên tục. Gật đầu, Hokage đại nhân nói đúng, chính là Uchiha Itachi làm. Ai, đây là có chuyện gì? Ino heo như thế nào lại đứng lên? Người bị thương. Nha, Sasuke, người cũng bị thương. Động tác mau lẹ gian phát sinh sự tình quá nhiều. Sakura vẻ mặt mộng bức. Nàng trước thấy được suy yếu vô cùng Ino. Xoay người lại thấy được Sasuke kia bị máu nhiễm hồng nửa người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? À, Sasuke không phải đánh bại Ino. Vẫn luôn mang đại gia chơi đoán chữ đâu sao? Nàng liền cảm thấy hiện tại phát sinh sự hoàn toàn vượt qua chính mình lý giải cực hạn. Các ngươi, đừng đánh đi, các ngươi đều bị thương. Mau đừng đánh. Sakura ý đồ làm hai người dừng tay. Kết quả chính là hai người ai cũng không thấy nàng. Ino hào khí vô cùng mà nói. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có loại này chuẩn bị ở sau. Phía trước ta cho rằng này chỉ là một hồi trò chơi. Xem ra là ta quá mức ấu trĩ. Ta sẽ không nhận thua. Tới, tiếp tục. Ai cùng ngươi làm trò chơi? Ta và các ngươi này đó ở ninja trường học chơi đóng vai gia đình ngu xuẩn không giống nhau. Sasuke đầu vai máu như là không cần tiền giống nhau ra bên ngoài dũng. Hắn cắn chặt răng, bằng vào nghị lực khắc phục thân thể thượng rất nhiều không khỏe. Bay lên một chân, đá mạnh Ino mặt. Tấu chương xong, hết chương.